Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 306 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mà như mọi người thấy hay, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn, có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán những cái thông tin đó ở dưới phần mô tả video, hoặc là ở phía bên đây của khung hình nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ba khối lệnh bài này hơi nhoáng lên một cái, ngay khi hắn không để ý, liền hóa thành một đám linh quang biến mất. Hàng Lập trong lòng rùng mình một cái, liền cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển một trận, thiên địa nguyên khí phụ cận cũng thoáng chút trở nên hỗn loạn. Chẳng lẽ thời gian đã tới sao? Hắn thì thào một tiếng, bên ngoài thân linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt ra. Một lát công phu sau, đụng quang chợt tắt liền hiện ra thân hình của Hàng Lập. Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía sau. Lúc này trên không nghiễm hàng giới, ngũ sắc vân vũ quay cuồng, từng trận cuồng phong gào thét không ngừng, mặt đất liên miên rung rẩy, đất đá lớn nhỏ không ngừng chuyển động, cây cối nghiêng ngã, các loại chim thú điên cuồng hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Hàng Lập hai tay để ở sau lưng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu cảm ứng thiên địa nguyên khí bạo động quanh người, trên mặt không chút biểu tình. Dựa theo những kinh nghiệm của tiền bối đã từng tiến vào giới này truyền lại, hiện tại đây đúng là điềm báo của nghiễm hàng giới sắp đóng lại. Nhiều lắm là còn nửa ngày, nhưng những người từ bên ngoài tiến vào đây sẽ bị pháp tắc của giới này trục xuất về linh giới. Cũng vì trước khi xâm nhập giới này, trên mỗi người đều có mang theo một kiện pháp khí cảm ứng đặc thù, đến lúc phản hồi sẽ trực tiếp đưa về nơi xuất phát ban đầu. Hàng Lập một bên yên lặng cân nhắc về những thu hoạch trong chuyến đi này, một bên thì không ngừng cảm ứng thiên tượng thiên địa biến sắc kinh người này. Bỗng nhiên thần sắc của hắn khẽ động, thoáng cái vẻ mặt lộ ra một chút kinh ngạc, quay đầu hướng về một phương xa nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới tầng trời thấp, một đám mây ngũ sắc đột linh quang chợt lóe. Kim bạch lưỡng đạo độn quang đang hướng thẳng về phía hắn phá không bay đến. Lưỡng đạo độn quang này có chút lung lay, bộ dáng ảm đạm, nhưng so ra thì đạo bạch sắc độn quang phía sau bộ dáng là rõ ràng hơn so với đạo kim quang phía trước. Bộ dáng đang ra sức đuổi theo. Mà đạo kim sắc độn quang phía trước lại khiến cho Hàng Lập có một cảm giác quen thuộc. Trong mắt lam mang chợt lóe, dưới linh mục thần thông, hắn đem lưỡng đạo độn quang nhìn rõ ràng, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bên trong cái đạo kim sắc độn quang phía trước, rõ ràng là một con kim sắc cự lang đang điên cuồng thúc giục pháp lực khu động độn quang, da lông toàn thân tổn hại thê thảm, đúng là cái đầu ám thú vương đã từng gặp mặt hai lần. Còn cái đạo bạch quang phía sau lại chính là con quái thú sáu cánh nọ, bộ dáng đồng dạng chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn liều mạng truy sát cái đầu ám thú vương phía trước không tha. Nhị thú này một chạy một đuổi, nguyên khí cũng đã hao tổn cũng khá nhiều. Ngay khi nhìn rõ, Hàng Lập liền đem khí tức toàn thân thu liễm lại hoàn toàn. Trong lúc nhất thời thì nhị thú không thể phát hiện ra Hàng Lập đang ở phía xa xa. Tinh quang trong mắt hắn chớp động không ngừng, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Chưa kịp nghĩ cẩn thận gì nữa thì bỗng nhiên từ trong ống tay áo truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm đầy sự lo âu cùng cấp bách. Đây đúng là tiếng gầm của báo lân thú từ trong linh thú trạng phát ra. Bộ dáng đối với cái tình trạng của nhị thú phía xa xa thì phi thường kích động. Cảm ứng được khác thường của báo lân thú, Hàng Lập trong lòng vừa động, tự nhiên nhớ tới dị biến không minh bạch do cái đống yêu đan của ngân sắc tam nhẫn ám thú lúc trước mà đem lại. Lúc này ánh mắt hắn hướng về đạo kim quang trước mặt, dần dần lộ ra vẻ băng hàn thấu xương. Một tiếng lôi minh phát ra, đôi cánh trong suốt lại xuất hiện ngay sau lưng của Hàng Lập. Đôi cánh khẽ vỗ một cái, cả người hắn liền hóa thành một đạo thanh bạch quang ti không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, phía trên đầu ám thú vương đột nhiên xuất hiện không gian dao động. Một cái pháp tướng ba đầu sáu tay thật lớn chợt hiện ra. Ngay khi vừa hiện ra, sáu cánh tay của pháp tướng đồng loạt rung lên, phun ra sáu đạo kim sắc quang trụ với tốc độ cực kỳ nhanh. Cơ hồ vừa mới phun ra liền đánh trên người của đầu ám thú vương này. Đối với công kích dạng này, khi đầu ám thú vương còn ở trạng thái bình thường, thì đối với sáu đạo quang trụ xuất kỳ bất ý thì không thể gây ra thương tổn gì cho nó. Nhưng hiện tại đã sớm lâm vào tình trạng cạn kiệt pháp lực. Một thân pháp lực 10 thành đều không còn nổi một thành. Tuy vậy, ngay cả công kích mang tính bất ngờ bực này, nhưng nó vẫn có thể tránh được một nửa công kích trong số đó. Sau một trận ầm ầm vang truyền đến, kim quang chói mắt thoáng cái đã đem đầu ám thú vương này bao phủ vào bên trong. Một đạo khí lãng theo đó truyền ra khắp nơi. Tiếp theo một đạo hắc sắc cự sơn tầm ngàn trượng cùng một thanh ngân sắc cự xích nhoáng lên một cái, hiện ra ngay trên vị trí lúc trước của đầu ám thú, cũng không chút khách khí hướng xuống phía dưới, đồng thời đập xuống. Phía dưới ngọn sơn phong, vô số đạo ngân sắc phù văn quay cuồng tuôn ra, biến thành một cái quan trận thật lớn. Một cổ vô hình cự lực nháy mắt phủ xuống đầu của ám thú vương phía dưới. Đầu ám thú vương này mới vừa rồi dính phải công kích bất ngờ của kim thân, vừa mới miễn cưỡng ổn định lại thân mình, bỗng nhiên cảm thấy không gian bốn phía chợt ngưng trọng hẳn lên. Thân hình thoáng một cái tăng thêm cả ngàn cân vậy. Nhất thời nó kinh hãi mà trống to lên một tiếng. Lông mao toàn thân trong nháy mắt dựng đứng, hóa thành một mảnh kim mang tỏa ra bốn phía xung quanh. Lấy tu vi hợp thể kỳ của nó, nếu là lúc bình thường thì kim quang này đều có thể xuyên thủng cấm chế bốn phía, hủy đi trói buộc trên người. Nhưng hiện tại, nó đã như ngọn đèn cạn dầu, pháp lực không còn đủ một thành. Dưới tình huống như vậy thì kim mang bất quá chỉ có thể bắn xa tầm một trượng, rồi ngưng trệ bất động bên trong tầng cự lực. Sắc mặt của nó đại biến. Ngay cả bản thân nó có đại thần thông, nhưng không có pháp lực thì làm sao có thể thi triển ra cái thủ đoạn gì lợi hại được. Đúng lúc này, cự xích từ trên không nhoáng lên một cái, đạo đạo xích ảnh phát ra từng tiếng sấm nổ mạnh, chợt lóe lên, lướt tới đánh lên trên đầu của ám thú vương. Một tiếng rú thê lương thảm thiết phát ra. Thân thể ám thú vương trong nháy mắt bị vô số ngân ảnh bao vào bên trong. Sau một tiếng phốc, một thanh thanh sắc cự kiếm cũng từ trong không trung mà hiện ra hung hăng chém xuống. Kim sắc ám thú bên trong hồ quang cùng cự lực trói chặt, căn bản là không thể trốn tránh mảy may. Thanh quang chợt lóe, liền bị chém thành hai nữa, ngay lập tức một tiếng nổ lớn vang lên. Từ trong thi thể vừa mới bạo liệt của nó, một đầu kim sắc ám thú có kích thước bằng một nửa đầu ám thú ban đầu, đột nhiên từ trong huyết vụ ra. Ngoài thân có một cổ huyết vụ liên tục được phun ra, sau đó hóa thành một đoàn huyết quang, kích bắn ra xa. Một tiếng kêu kinh ngạc từ trong hư không phụ cận truyền tới. Tùy theo một tiếng oanh, ngay sau đó, ngọn hắc sắc cự sơn nguyên bản đang ở trên cao chợt thuấn di một cái, chuẩn xác đem đạo huyết quang kia nhất nhất đè xuống. Nhưng ngay sau đó, một màn quỷ dị lại xuất hiện. Huyết quang trong nháy mắt tán loạn khắp nơi, đồng thời có một đạo kim quang hết sức nhỏ từ bên trong huyết quang bắn ra, mơ hồ là một đầu kim sắc ám thú nhỏ bằng nắm tay. Không ngờ bí thuật này của nó lại có thể sử dụng để thoát thân hai lần liên tục. Bất quá ngay sau đó, từ trên không trung chợt truyền đến một tiếng hừ lạnh băng hàn thấu xương. Ngân quang chợt lóe, một con ngân sắc hỏa điểu chợt quỷ dị hiện lên phía trước, vừa lúc chắn ngay đường đi của nó. Hỏa điểu này bất chợt mở rộng hai cánh đập xuống, đem cái đạo kim quang kia bao phủ vào bên trong mà thôn phệ hoàn toàn. Đúng lúc này, một tiếng sấm trầm thấp phát ra, một đạo thanh hồng chợt xuất hiện ngay phụ cận hỏa điểu. Đụng quang chợt tắt, liền hiện ra thân hình của Hàng Lập. Sau đó hắn liền nâng tay hướng về phía hỏa điểu trảo ra một cái. Siêu một tiếng, một viên kim sắc yêu đan bằng ngón tay cái từ trong hỏa diễm bị nhiếp tới trong tay của hắn. Đúng là yêu đan của đầu ám thú vương xấu số nọ. Hàng Lập chỉ đánh giá cái vật này trong tay một giây lát, sau đó đem ánh mắt hướng về một phương khác mà nhìn lại. Ở mấy trăm trượng phía xa xa, cái đầu quái thú sáu cánh trên lưng với vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vào yêu đan trong tay của Hàng Lập, ẩn ẩn vẻ tham lam, nhưng nó lại không dám tiến lại gần đây chút nào. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, một tay hướng về ngọn cự sơn cùng ngân thước nhất thời điểm ra một cái. Nhị bảo chợt phát ra một tiếng vù vù, liền quay trở về, đồng thời cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu mà xoay quanh Hàng Lập không ngừng. Về phần Hàng Lập thì vẫn nắm yêu đan trong tay, đứng im không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu cảm. Lúc này thiên tượng ở trên không trung càng ngày càng kịch liệt. Từ bên trong cái đám ngũ sắc vân vụ bắt đầu hiện ra từng đạo ngân sắc hộ quang. Tiếp theo, đó là từng cơn mưa to như trút nước từ trên không trung dội thẳng xuống, đem cả không gian biến thành một biển sương mù dày đặc. Quái thú sáu cánh phía xa xa thân hình mơ hồ có chút đứng thẳng lên, nhưng ánh mắt vẫn chớp động không ngừng, bộ dáng do dự không quyết. Thấy vậy, khóe miệng của Hàng Lập khẽ hừ một tiếng, trên mặt hiện ra một tia không kiên nhẫn. Hai cánh sau lưng đồng thời khẽ vỗ nhẹ một cái, một đám thanh bạch quang cầu từ phía sau lưng hắn bắt đầu ào ào hiện ra. Theo đó là thanh âm tích đùng ba, tích đùng ba, cũng từ từ lớn dần lên. Cái âm thanh tích đùng ba không biết là cái âm thanh gì nữa. Quái thú xa xa vừa thấy cảnh này, đồng tử màu xanh biết chợt co rụt lại, có chút không cam lòng, gầm nhẹ một tiếng, quay đầu hóa thành một đoàn bạch quang hướng về phía hướng ngược lại kích bắn đi. Hàng Lập không hề động thân đuổi theo, mà ngược lại chỉ thấy cái đạo bạch quang kia sau khi biến mất ở chân trời thì hai cánh khẽ rung lên, Lôi cầu cùng với ngọn tiểu sơn và ngân xích đang bay quanh ngoài thân hắn đều biến mất không thấy, bộ dáng như đã được hắn thu lại. Đồ quái thú kia dù gì cũng là hợp thể kỳ tồn tại, nhưng pháp lực của nó mặc dù không có tiêu hao nhiều như đầu ám thú bất hạnh kia. Tuy rằng rất là phẫn nộ, nhưng tình hình hiện tại của nó căn bản là không có hy vọng chiến thắng Hàn Lập. Sau một lúc cân nhắc không cam lòng mới rời đi. Từ lúc Hàn Lập thu lấy kim sắc yêu đan vào trong tay, báo lần thú ở bên trong linh thú hoàng liên tục phát ra những tiếng gầm nhẹ, bộ dáng hưng phấn không thôi. Nó thậm chí nó còn trực tiếp dùng thần niệm hướng tới Hàn Lập, bộ dáng thèm thuồng yêu đan trong tay của hắn, như thể là cấp bách không thể đợi được. Hàn Lập mỉm cười, đem yêu đan trong tay bỏ vào trong linh thú hoàng. Nhất thời báo lân thú đang ẩn thân trong đó lập tức truyền ra một tiếng gầm đầy kinh hỉ, một hơi nuốt trọn cái viên yêu đan vào trong bụng. Tiếp theo lại hướng Hàn Lập truyền đến một tia cảm kích, sau đó lập tức quay về chỗ cũ, nằm xuống nhắm mắt không nhúc nhích. Không lâu sau liền truyền đến một tiếng ngủ say, bởi vì trước kia cái đầu linh thú này đã từng nuốt một đống yêu đan của cao dài ám thú. Hàn Lập đối với hành động này cũng không có kinh ngạc, trong lòng ẩn ẩn lại có vài phần chờ mong. Ám thú vương nội đan tự nhiên là hơn xa so với mấy viên cao dài ám thú nội đan trước, không biết có thể đem tới biến hóa kinh người gì cho báo lân thú. Kế tiếp, Hàn Lập cứ như vậy trôi nổi ở trên không trung, không hề có hành động gì khác nữa. Mấy canh giờ sau, từng đám mây ngũ sắc chợt phát ra một trận ầm ầm, phô thiên cải địa từ trên trời cao rơi thẳng xuống. Thân hình Hàn Lập theo đó bị bao phủ vào bên trong, hồ quang chợt hiện, một cổ không gian dao động kinh người truyền ra. Sau một chén trà nhỏ công phu, ngũ sắc vân vụ đầy trời cùng hồ quang đều quỷ dị biến mất. Theo đó, vị trí của Hàn Lập đứng lúc ban đầu đã không còn bóng người, bộ dáng như toàn bộ dị tộc nhân đã bị pháp tắc của giới này mạnh mẽ trục xuất ra khỏi. Bên trong một đám ngũ sắc quang hà chói mắt, hai mắt của Hàn Lập nhắm chặt lại, bộ dáng không thể mở mắt nhìn rõ quang cảnh phía trước được. Cho dù hắn có sử dụng tới Minh Thanh Linh nhãn thần thông đều không thể nhìn thấy mảy may. Tiếp theo đó, từ dưới chân đột nhiên không còn chút cảm giác gì, thì một trận thiên toàn địa chuyển chợt xuất hiện. Ngay khi hai chân của hắn một lần nữa có cảm giác, thì hắn đang ở trên một mảnh đất. Sau đó trong tai lại truyền tới một thanh âm bạo liệt đinh tai nhức óc. Theo đó từ trên đỉnh đầu lại truyền đến một trận lạnh lẽo. Hàn Lập trong lòng cả kinh, lúc này hắc khí trên người chợt hiện lên. Hắn không lưỡng lự, liền đem thiên ngoại ma giáp mặc lên trên người. Hắn bỗng mở lớn hai mắt ra, chỉ thấy trên đầu không biết từ khi nào xuất hiện một thanh phi kiếm hơn nửa thước, hàn quang lập lòe, đang bị một vòng hắc quang bắn ngược trở lại, căn bản là không thể phá vỡ cái tầng phòng ngự này mấy may. Mà thanh phi kiếm này là của gã đại hán trên đầu có một đôi sừng dài, ngoài thân có mặc một kiện ngân giáp nào đó, không ngờ lại là một gã giác si tộc. Hàn Lập sắc mặt âm trầm, ánh mắt đảo qua liền nhìn tới khoảng trời bên cạnh, chỉ thấy khắp nơi toàn là các bảo vật liên tục bay múa, linh quang đủ mọi màu sắc, thi thoảng lại xuất hiện chút tán loạn. Hơn 1000 dị tộc nhân đang thi triển thần thông chém giết nhau tại đây, trong số đó hơn nửa đều là giác si tộc, những người còn lại đều là những hộ vệ thiên vân đang duy trì bảo vệ pháp trận. Ở bên tầng trời cao có hai chiếc chiến thuyền có kích thước như hai tòa thành đứng im không nhúc nhích, trôi nổi trên cao mấy vạn trượng. Vô số giác si tộc nhân cùng thiên vân 13 bộ tộc nhân đang đánh nhau dính thành một đoàn trên không. Nguyên bản ở đây bố trí hai cái pháp trận thật lớn cùng các loại cấm chế hầu như đã bị hủy đi 7-8 phần. Mà các nơi khác phía xa xa trong vân thành đồng dạng ánh lửa ngập trời, thanh âm chém giết không ngừng vang lên, loạn thành một đám. Kỳ quái chính là song phương ở nơi đây không hề phái ra thánh tộc tồn tại, tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là luyện hư đỉnh giai tồn tại mà thôi. Tuy vậy mà trong nơi đây vẫn hỗn loạn cực kỳ. Pháp trận cực lớn ở trên mặt đất hiện tại liên tục phát ra tiếng vù vù, bộ dáng vẫn đang tiếp tục truyền tống người trở về, nhưng xung quanh rõ ràng là chỉ còn có mình hắn. Chẳng thể trách, hắn vừa mới truyền tống tới thì lập tức gặp ngay công kích phủ đầu của giác si tộc. Hàn Lập sắc mặt một chút trở nên âm trầm, ngẩng đầu hướng lên cái tên giác si tộc vừa công kích hắn liếc mắt một cái. Đột nhiên tay áo của hắn hướng lên không trung rung lên một cái, một thanh tiểu kiếm màu xanh kích bắn ra, thanh sắc kiếm quang chợt lóe liền tiến vào hư không không thấy bóng dáng. Tên giác si tộc giáp sĩ kia vừa thấy công kích của mình bị chiến giáp cổ quái trên người của Hàn Lập hất ngược trở lại, lại vừa thấy bảo vật đối phương lại có thể thi triển ra không gian thần thông, thì trong lòng không khỏi thầm than một tiếng không tốt. Ngoài thân linh quang chợt lóe hướng về phía xa xa phá không chạy đi, nhưng tất cả đều đã muộn. Thanh sắc kiếm quang từ hư không chợt hiện ra cách đỉnh đầu đại hán ngay trong gang tấc, chợt lóe lên liền quấn quanh cổ đại hán một cái.

Dọc theo đường đi, tuy rằng thi thoảng vẫn đụng phải vài tên giác si tộc tiến lên chặn đường, nhưng căn bản là không có thánh tộc nào cả, cho nên làm sao có thể ngăn cản được một đội ngũ có tới hai vị hợp thể sơ kỳ cùng một đám luyện hư hậu kỳ tồn tại như vậy được. Tất cả đều nhất kích tất sát. Sau khi bay ra một đoạn, trên bầu trời Vân Thành tuy rằng vẫn đang loạn thành một đoàn, nhưng so ra thì giác si tộc rõ ràng càng ngày càng nhiều lên. Các loại phi chu lớn nhỏ không đồng nhất, chiến thú, giáp sĩ, cơ hồ rậm rạp trải rộng ra khắp nơi. Ở trên đường đi, Hàng Lập thậm chí còn chứng kiến được một đầu siêu cấp khôi lỗi tầm vạn trượng, như một ngọn núi nằm im ở phía dưới mặt đất, lẳng lặng không nhúc nhích. Cái đầu khôi lỗi này nguyên bản trắng toát, nhưng lúc này lại rách bươm, toàn thân cơ hồ không thể tìm ra một chỗ lành lặn. Chứng kiến cái đầu khôi lỗi khổng lồ này, Hàng Lập rùng cả mình. Nhưng lập tức nghĩ tới 12 khỏa cự cầu ở bốn phía Vân Thành, không thể nghi ngờ, đây chính là thập nhị Vân Thành chi vệ khôi lỗi. Nghe nói chúng có thể tương đương với hợp thể sơ kỳ tồn tại, thế mà lại bị phá hủy thành cái dạng này. Như thế có thể nghĩ ra được đại quân giác si tộc đáng sợ đến cỡ nào. Phỏng chừng 8-9 phần lúc này Vân Thành không thể tự bảo vệ được. Mà càng làm cho lòng hắn bất an đó chính là dọc theo đường đi, hắn vẫn chưa đụng phải tồn tại thánh giai nào. Giống như song phương không có ai tu vi như thế tồn tại. Có lẽ những tồn tại đỉnh giai đều chạy ra ngoài thành đánh nhau cả rồi. Hàng Lập một bên yên lặng phi độn, một bên thì âm thầm cân nhắc trong lòng. Trên đường đi, vô luận là Liễu Thúy Nhi hay Thạch Cung cũng không nói với hắn một câu gì cả, giống như hắn và hai người này chưa từng gặp mặt bao giờ cả. Về phần Nguyệt Tiên Tử, trừ bỏ lúc đầu mở miệng chứng thực lệnh bài thì cũng không mở miệng nói thêm điều gì nữa. Trong lúc ngẫu nhiên có nhìn về phía Hàng Lập thì cũng chỉ cười một cái, đồng dạng không có truyền âm gì cả. Hàng Lập đối với hành động này cũng không có để ý tới, ngược lại bởi vì Vân Thành lúc này hỗn loạn cực kỳ, trong lòng hắn có chút nặng trĩu lại. Thời điểm nhạy cảm này không biết Thiên Vân 13 tộc có thể cho hắn mượn dùng truyền tống trận hay không, không biết có xuất hiện biến hóa gì ngoài ý muốn hay không nữa. Cứ như vậy, những tồn tại thánh giai đều ra ngoài thành ngăn cản đại quân giác si tộc. Đám người Hàng Lập một hơi bay thẳng tới Bác Vân Sơn. Ngoài ra trên đường đi còn thuận tay phá hủy trên 100 chiếc chiến chu các loại, nhưng khi vừa mới tiến vào địa phận Bác Vân Sơn lại không hề thấy bóng dáng một tên giác si tộc nào cả. Ngược lại, nơi nào cũng có thể thấy từng đội đội thiên vân giáp sĩ liên tục ra vào. Từ bên trong 8 ngọn linh sơn ẩn ẩn cảm nhận được bảo khí tận trời. Một tầng cấm chế dao động ẩn ẩn tán phát ra. Ngoài ra, từ bên trong những cái đám mây trên không trung phụ cận, còn có thể thấy được một đám thanh đồng chiến xa cùng một đống khôi lỗi có kích thước thật lớn với đủ loại màu sắc đang dàn hàng đứng ở đó. Nơi đây vậy mà lại phòng thủ xâm nghiêm như vậy. Đám người Hàng Lập trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chưa chờ bọn hắn tiến lên hỏi cái gì thì một đội ngũ hơn 100 giáp sĩ đã tiến tới đón bọn họ. Cầm đầu đội ngũ là một gã đại hán mặt đen. Gã này tựa hồ nhận ra đám người bọn họ, lúc này chợt nhếch miệng cười ha ha rồi nói: Mấy vị đạo hữu rốt cuộc đã trở lại rồi. Ông tiền bối đang ở trong thông linh chiến bảo đợi tin tức của chư vị đó. Các vị đạo hữu là xin hãy theo ta nha. Đại hán này có khí tức rất kỳ lạ, ngay cả Hàng Lập cũng đều không thể đoán ra được tu vi của đối phương. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ có thần thông đặc thù nào đó, bộ dáng có uy lực đáng sợ cực kỳ. Nguyên lai là Bính tiền bối, bọn ta sao dám làm phiền tiền bối cất công đợi tại đây được chứ? Nguyệt tiên tử cùng trung niên nam tử tiến giai thành công kia vừa nhìn thấy đại hán này vẻ mặt lộ ra chút kinh hãi, vội vàng song song tiến lên hành lễ đáp. Sắc mặt của đám người Liễu Thúy Nhi đồng loạt đại biến mà tiến lên thi lễ. Về phần Hàng Lập, hắn chỉ khẽ nhíu mày nhưng vẫn bất động thanh sắc, chỉ hướng đối phương chắp tay từ xa. Nguyệt đạo hữu cùng Ngân đạo hữu đã tiến giai thành công rồi, từ giờ ngang hàng với tại hạ rồi, hai vị không cần khách khí vậy đâu, chứ vị tốt hơn là theo ta đi gặp ông tiền bối đi nha. Đại hán cười hì hì hướng về phía Nguyệt tiên tử cùng trung niên phất tay nói: Ông tiền bối ở bên trong thông linh chiến bảo sao? Trung niên họ Ngưng cả kinh, sau đó liền mừng rỡ nói một câu. Về phần những người khác cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi đây đã có một vị đại thừa kỳ Thiên Vân Thái Thượng trưởng lão trấn thủ, liền tưởng tới thế cục Vân Thành lúc này không khỏi yên tâm một phần. Đại hán mặt đen mỉm cười gật đầu không nói gì thêm, trực tiếp hướng một tòa sơn phong dẫn đường bay đi. Hàng Lập và đám người tự nhiên theo sát phía sau, còn đội ngũ hơn 100 người kia thì phân ra làm hai đội trái phải hộ vệ mấy người rời đi. Một lát công phu sau, mọi người bay qua một ngọn núi lớn, một tòa thành nhỏ tầm vài lý xuất hiện trước mắt. Trên tường thành ẩn ẩn có mấy pho tượng màu trắng, hình thái bề ngoài khác nhau, có thú hình, nhân hình, cái to thì cao ngoài 100 trượng, nhỏ thì cũng ngoài 7-8 trượng. Một đám đờ đẫn bất động, nhưng một cổ sát khí ẩn ẩn từ trên người chúng phát ra. Ở mỗi đầu tường thành, phía trên lại có một loạt thanh sắc giáp sĩ chỉnh tề tuần tra qua lại. Nhưng trên người của đám giáp sĩ này lại không hề có một chút sinh mệnh dao động nào. Không ngờ tất cả đều là nhân hình khôi lỗi. Mà ở phụ cận tòa thành này còn có hơn 10 đầu kim chúc khôi lỗi cao tới mấy trăm trượng. Trong tay đều cầm đao kiếm đứng sừng sững ở đó. Ở tầng trên trời tháp của tòa thành lại có thêm mấy cái quan trận cổ quái. Đinh quang chớp động không ngừng. Không biết có công hiệu huyền diệu gì. Đây đúng là tòa thành của vạn cổ tộc mà Hàng Lập đã từng đến một lần. Nơi đây vốn là tổng bộ của vạn cổ tộc ở Vân Thành, nhưng giờ phút này từ trung tâm tòa thành, đông đảo độn quang của đủ các tộc trong Vân Thành vào ra liên tục. Nơi đây nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm chỉ huy của cả Vân Thành. Được đại hán mặt đen khi dẫn đường, đám người Hàng Lập trực tiếp đáp thẳng xuống thông linh điện. Sau đó dưới ánh mắt tra xét của hai thanh bào giáp sĩ ngoài đại môn, đám người trực tiếp tiến nhập vào trong đại điện. Đại điện hiện giờ bên trong cũng không có nhiều người lắm, bất quá cũng chỉ có ba người. Một người trong đó đang ngồi dựa ở ghế, thần sắc hờ hững thông dong. Đúng là tên thanh niên họ Ông, đại thừa kỳ của Thiên Vân tộc. Hai người còn lại đều đứng bên cạnh của hắn, bất quá tu vi chỉ đạt tới luyện hư kỳ tồn tại. Vẻ mặt cung kính, bộ dáng như đang nghe thanh niên phân phó cái gì đó. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Nguyệt tiên tử cùng trung niên họ Ngưng vừa tiến vào trong đại điện, lập tức dẫn đầu những người còn lại tiến lên thi lễ. Hả? Các người đã trở lại rồi sao? Không sai, không sai. Vậy mà lại có hai người tiến giai thành công. Tất cả đều đứng lên đi. Thanh niên họ Ông vừa thấy Nguyệt tiên tử cùng trung niên thi lễ, tinh quang trong mắt chợt lóe, khóe miệng khẽ nổi lên ý cười rồi nói. Nguyệt tiên tử cùng đám người tự nhiên tòng mệnh đứng dậy. Sau đó thanh niên họ Ông lại tiếp tục hướng xuống những người còn lại quét qua một chút. Hàng Lập cảm thấy không biết có phải là vô ý hay là không. Khi ánh mắt của thanh niên họ Ông kia quét qua hắn thì ngừng lại một lúc. Khóe mắt ẩn ẩn ý cười, tựa hồ còn đậm hơn so với khi nhìn thấy Nguyệt tiên tử cùng trung niên đã thành công tiến giai kia. Hắn bỗng nhiên nhớ tới việc ngày đó đối phương đem kiện dị bảo Thiên Cương Ấn tặng cho hắn. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng có chút không yên. Cũng may là thanh niên họ Ông này cũng chỉ liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái đã đem ánh mắt rời đi. Sau đó hướng hai người bên cạnh phất tay một cái. Nhất thời hai người nọ lập tức cáo lui rời ra khỏi đại điện. Nói tóm lại, tình thế hiện tại có điểm đặc biệt. Các ngươi cũng đã nhìn thấy qua tình hình dân thành lúc này rồi đó. Sự tình rất đơn giản thôi. Chính xác là bản tộc đã trúng phải gian kế của Giác Si tộc. Bị đối phương đem nhóm chủ lực tới trước tạm thời dây khốn những nơi quan trọng rồi. Còn đại quân Giác Si tộc lợi dụng cơ hội liên tiếp công phá 13 thành rồi tiến công đánh dân thành. Mà bản đồ cấm chế toàn thành đã bị đối phương lấy cắp, nên căn bản không thể dựa vào cấm chế đại trận để đối kháng được đại quân của đối phương được. Vì vậy mà không bao lâu nữa sẽ buông bỏ thành này. Bây giờ các ngươi đừng nên lưu lại đây nữa, hãy lập tức rút lui đến Phục Giao thành ở gần đây đi. Thanh niên họ Ông thản nhiên nói. Sự tình như vậy thì không ổn rồi, nhưng theo như lời của tiền bối nói thì không lẽ phải bỏ dân thành ra đi sao? Nguyệt tiên tử vừa nghe xong, mặt mày có chút thất sắc. Những người còn lại trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ là bên Giác Si tộc không có tồn tại đại thừa kỳ hả? Lúc này đây trong đại quân xâm chiếm của Giác Si tộc cũng có đi theo hai gã Giác Si thái thượng trưởng lão đó. Đầu tiên bọn họ nhắn tin cho ta, trong trận đại chiến của hai tộc lần này, nếu ta không ra tay thì bọn họ cũng sẽ không ngó ngàng đến. Nếu không thì hậu quả thế nào các ngươi cũng có thể đoán được rồi đó. Dĩ nhiên ta không có khả năng đối địch cùng lúc với hai tên đối thủ đồng giai được. Nhưng dù cho hai tên đó có liên thủ cũng chưa chắc đánh chết được ta. Vì vậy hai bên đều phải dè chừng lẫn nhau. Thanh niên họ Ông giải thích hai câu. Bất quá trong thành hiện tại tập hợp hơn chục vị thánh giai, bao nhiêu đó đạo hữu mà ra tay cũng có thể cứu vãn được tình huống xấu như lúc này rồi. Thật sự suốt trên đoạn đường đến đây, bọn giảng bối chẳng nhìn thấy một thánh giai nào của bản tộc cả. Chẳng lẽ bọn họ đã... Trung niên nam tử hít một ngụm lương khí rồi không nhịn được mà hỏi. Yên tâm, bọn họ đều an toàn cả rồi, chỉ là họ đang nhận nhiệm vụ không hiện diện bên trong thành thôi. Nói vậy các ngươi cũng đã phát giác ra tương tự như vậy. Trong đám Giác Si tộc tấn công vào thành cũng chẳng có tên thánh giai nào cả. Chính là nhờ công lao của bọn họ đó. Tuy nhiên tình hình này khó mà duy trì được lâu hơn. Bọn Giác Si tộc sẽ rất nhanh có kế sách khắc phục, sẽ trực tiếp điều động cấp thánh giai tham chiến. Trong hoàn cảnh ta không thể ra tay, tất nhiên thành này sẽ bị phá mà không phải nghi ngờ gì nữa rồi. Đó chính là nguyên nhân mà ta đã hạ lệnh rời bỏ dân thành. Các ngươi hãy lập tức đi theo bính đạo hữu mà rời đi đi. Thanh niên vung tay lên trực tiếp ra lệnh. Nguyệt tiên tử cùng tên trung niên liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi vội vàng đáp ứng mà không dám phản đối. Mấy người còn lại cũng chắp tay tuân mệnh, chỉ riêng Hàng Lập là chân mày hơi nhăn lại, trên mặt thoáng hiện lên một chút do dự. Đúng rồi, Hàng đạo hữu nè, hãy lưu lại một chút nha, ta có một chuyện khác muốn cùng ngươi đàm đạo đó. Thanh niên họ Ông liếc nhìn Hàng Lập một cái rồi bỗng nhiên nói. Trong lòng Hàng Lập khẽ rùng mình, nhưng không dám kháng lệnh mà liền trả lời đáp ứng. Những người khác thấy vậy trong lòng đều âm thầm có chút hoài nghi, nhưng trên mặt không dám biểu lộ, theo đại hán mặt đen rời khỏi đại điện. Thanh niên họ Chúc lúc này mới dùng ánh mắt tựa như cười nhìn về phía của Hàng Lập. Không rõ tiền bối có điều gì phân phó vậy? Đứng trước một đại thừa kỳ, tựa hồ tâm tư của Hàng Lập có chút lo sợ, nhưng ngoài miệng vẫn kính cẩn hỏi. Lão phu lưu lại ngươi ở đây chính xác là có chuyện muốn hỏi nè. Xuất thân của Hàng đạo hữu có phải là ở nhân tộc ở Phong Nguyên Đại Lục không vậy? Thanh niên họ Ông chỉ cần mở miệng hỏi một câu đã làm cho Hàng Lập hoảng sợ thật sự. Làm sao tiền bối có thể nhận ra được xuất thân của giảng bối vậy? Chẳng lẽ tiền bối cũng đã từng đi qua Phong Nguyên Đại Lục sao? Sau khi trong lòng có chút cấp bách, Hàng Lập cũng không còn giữ được bình tĩnh mà hỏi lại. Ta đâu chỉ có đi qua Phong Nguyên Đại Lục chứ, lúc trước lão phu còn cùng vài vị nhân tộc kết giao nữa, đúng là không đánh thì không quen biết mà, cũng coi như có chút giao tình đó. Thực lực của nhân tộc tuy rằng không được tính là cường đại, nhưng trong đó có vài loại thần thông tương truyền qua nhiều thế hệ, thật không thể xem thường được, uy lực không thấp chút nào đâu. Chỉ có điều là những công pháp tu luyện quá hà khắc, nên người bình thường trong nhân tộc căn bản không thể tu luyện được. Thanh niên họ Ông cười nhẹ rồi nói. Nói vậy giảng bối không dám che giấu điều gì cả, quả thật giảng bối từ nhân tộc ở Phong Nguyên Đại Lục lưu lạc đến nơi này đó. Hàng Lập cũng chỉ có thể thành thật thừa nhận. Đạo hữu thừa nhận như vậy là tốt rồi. Vậy ngươi cùng với Băng Phách tiên tử có quan hệ gì vậy? Trong người ngươi sao lại có được hư linh bảo đỉnh của Băng Phách đạo hữu? Thanh niên họ Ông vừa cười vừa hỏi một câu làm cho Hàng Lập hết sức ngạc nhiên. Hư linh bảo đỉnh hả? Thứ mà tiền bối đề cập không lẽ là vật này? Hàng Lập trừng mắt thực sự thoáng kinh ngạc, nhưng đồng thời há miệng phun ra một đoàn thanh quang. Bên trong đó ẩn hiện một chiếc tiểu đỉnh, chính là hư thiên đỉnh. Đúng là vật này đó, tôi đã nhiều năm qua chưa gặp lại bảo vật này, nhưng rõ ràng hơi hám nó tỏa ra so với năm đó không khác biệt lắm đó. Hai mắt thanh niên họ Ông nhíu lại, nhìn chăm chăm vào bảo đỉnh rồi chậm rãi nói. Bằng phải tiên tử thì đích xác là giảng bối có biết qua. Nhưng cái chiếc đỉnh này không phải là hư linh bảo đỉnh nào đó đâu, mà chính là hư thiên bảo đỉnh thôi. Hàng Lập vừa cười khổ vừa trả lời. Hư thiên đỉnh hả? Thanh niên hơi sửng sốt, nhưng lập tức nhớ tới chuyện gì, một tay tung trảo về hướng tiểu đỉnh. Nguyên bản tiểu đỉnh vốn đang bị khống chế, sưa một tiếng, nháy mắt nó đã bị cắt đi liên hệ, chớp động một cái rồi quỷ dị bay tới tay của thanh niên. Hàng Lập thoáng biến sắc, nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Thanh niên họ Ông cầm tiểu đỉnh trên tay, ngưng thần tập trung xem xét. Xem kỹ thì rõ ràng có chút khác lạ với hư linh đỉnh, thủ pháp luyện chế không được tinh xảo bằng, nhưng cũng chẳng phải phỏng chế phẩm, tựa như đây là một vật được luyện chế thử nghiệm trước khi hoàn tất chế tác hư linh đỉnh vậy. Trong chốc lát, mắt thanh niên họ Ông hàng quang chớp động rồi nhướng mày bảo như vậy. Vật thí nghiệm hả? Hàng Lập nghe vậy không khỏi có chút suy nghĩ. Thôi quên đi, tuy rằng ta nhận nhầm bảo vật, nhưng cái đỉnh này có xuất xứ cũng từ Băng Phách tiên tử, ta nghĩ ít nhiều ngươi cùng nàng có liên quan, sở dĩ ta giữ ngươi lại là muốn cho ngươi quay về nhân tộc, sau đó thay ta tìm Băng Phách tiên tử, tiện thể trao cho nàng một lá thư cùng một món đồ mà thôi. Thanh niên họ Ông buông tiểu đỉnh ra, nở nụ cười mà nói. Không dám dối gạt tiền bối nha, chính là trong lúc vô tình giảng bối nhặt được bảo vật này thôi, kỳ thật là cũng không rõ ràng Băng Phách tiền bối còn bình an tại thế gian này hay không nữa. Hàng Lập vội vàng thu hư thiên đỉnh vào thể nội, vội vàng mở miệng thanh minh. Tuy hắn ở nhân giới có từng nghe qua Băng Phách tiên tử, nhưng nếu thực sự nàng đã phi thăng linh giới và còn sống đến bây giờ, chính là yêu quái tồn tại không khác biệt lắm với thanh niên họ Ông này. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mang thêm phiền toái vào người. Không biết cũng không sao cả, với danh tiếng của Băng Phách tiên tử, đến khi về lại nhân tộc hẳn người có thể biết được tung tích của nàng rồi. Nếu Băng Phách đạo hữu thực sự không còn tồn tại trên nhân thế nữa, hãy đem món đồ này giao cho hậu nhân của nàng cũng được nữa. Thanh niên họ Ông không thèm để ý mà nói luôn. Tiếp theo đan thủ vừa lật chuyển, lập tức trong tay xuất hiện một hộp ngọc cùng một khối ngọc giản lam sắc. Cổ tay khẽ rung lên, hai món đồ vật trực tiếp bay đi. Trước mặt Hàng Lập thấy căn bản không thể thoái thác, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi rồi bắt lấy hai cái vật đó vào tay, sau đó chậm rãi nhìn lướt qua. Chỉ thấy mặt ngoài của mấy món này được dán một đạo phù lục kim quang lóe sáng, đem phong ấn lại hai món này thật nghiêm mật. Hai cái tấm phù lục này do chính ta cố ý luyện chế ra, ngoại trừ Băng Phách tiên tử hoặc là hậu nhân cùng huyết thống với nàng mới có thể mở ra được. Còn lại mà ai cố tình cưỡng ép mở ra, nó sẽ lập tức nổ tung không còn gì nữa. Đạo hữu hãy nhớ lấy việc này nha. Ông mổ cũng không vội để ngươi thực hiện chuyện này. Ở đây ta có một chút tài liệu quý hiếm của một hảo hữu ở Lôi Minh Đại Lục nè, nay tặng cho ngươi xem như là thù lao vậy. Mặt khác á, tuy rằng bọn người Thiên Cơ Tử đã đáp ứng cho ngươi sử dụng siêu cấp truyền tống trận, nhưng do tình hình chiến sự lan nhanh quá nên hầu như tất cả truyền tống trận đều bị phong kín rồi. Còn siêu cấp truyền tống trận ở tại mật điện trong Phục Giao Thành này cũng đồng thời bị phong bế luôn. Ta sẽ ra lệnh xuống dưới cho ngươi sử dụng một lần cái truyền tống trận này. Dĩ nhiên trước đó ngươi phải lấy tâm ma ra thề, nhất định là phải thủ tín, khi đó ta mới có thể phân phó xuống dưới được. Thanh niên họ Ông thản nhiên nói. Tiền bối đã nói vậy rồi á, vãn bối không còn cách nào cự tuyệt nữa rồi. Sắc mặt của Hàn Lập âm trầm bất định trong chốc lát, rồi chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sau khi một tay bấm quyết niệm chú, quả thực lấy tâm ma chính mình ra thề một phen, hắn mới thu lấy hai cái món đồ đang cầm trong tay vào vòng tay trữ vật. Loại thề thúc này lúc trước còn ở nhân giới tính ra không có hữu hiệu gì lắm, nhưng khi tiến vào linh giới rồi á, sau khi thăng cấp lên luyện hư, hiệu quả của lệ thề đủ sức để khiến cho tâm ma trở thành một trở ngại đáng sợ nhất cho những ai muốn đột phá bình cảnh. Vì thế đối với những tồn tại cấp cao mà nói, loại lời thề này cũng xem như là một ước thúc cực kỳ hữu hiệu. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng quay trở lại thực tại, không chút do dự liền lấy tâm ma nghiêm chỉnh thề thúc một phen, nguyện ý nhất định sẽ trao tận tay hai cái món đồ vật nọ cho Băng Phách tiên tử hoặc là hậu nhân của nàng. Lúc này thanh niên họ Ông thấy vậy thì gật đầu đồng ý, lại lấy ra thêm ba cái hộp ngọc trực tiếp ném tới, bên trong đều có chứa những tài liệu mà lão đã đề cập. Lúc này tay áo của Hàn Lập rung lên, cũng không thèm nhìn kỹ, sau khi một quần thanh quang hiện ra, tất cả hộp ngọc đều thu lấy. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể đi được rồi. Gương mặt của thanh niên nghiêm lại, sắc mặt không chút thay đổi mà ra lệnh. Trong lòng Hàn Lập nhẹ nhõm, cung kính đáp ứng một tiếng, liền quay người đi ra khỏi đại điện. Thanh niên họ Ông nhìn theo bóng dáng của Hàn Lập đã khuất, trong ánh mắt chớp động lộ ra một chút trầm ngâm suy nghĩ. Khi Hàn Lập đi tới Thông Linh Điện, có chút bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc phi xa to lớn màu bạc đang vững chãi đáp ở cổng điện. Chiếc xe hình chữ nhật dài hơn 20 trượng, mặt ngoài hoa văn tinh xảo, phía trước còn có 6 con quái thú đường lang to lớn để kéo xe. Nhóm người Nguyệt Tiên Tử còn có Liễu Thúy Nhi đã đứng sẵn trên xe, tên đại hán mặt đen lẳng lặng đứng ở đầu xe. Những người này vừa thấy Hàn Lập đi ra, ánh mắt cũng quét nhìn tới, tuy thần sắc có khác nhau nhưng lại cùng có một bộ dáng đều đang chờ đợi hắn. Hàn đạo hữu, hãy lên xe đi, chúng ta lập tức xuất phát đó. Đại hán mặt đen hướng về phía Hàn Lập tươi cười tiếp đón một tiếng. Đa tạ tiền bối. Thần sắc trên mặt của Hàn Lập trông như bình thường, sau khi chắp tay cảm tạ một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, sau đó liền hiện ra trên phi xa. Không nói lời nào, nhẹ nhàng tìm đến một góc khoanh chân ngồi xuống. Đại hán mặt đen sau khi cười mấy tiếng hăng hắc, miệng khẽ la lên một tiếng, lập tức cả 6 con quái thú đều hiện ra từng đôi cánh rồi mang theo phi xa bay lên trời. Sau khi bay lên một lát, mặt ngoài phi xa hiện ra một tầng hào quang bích lục, rồi hóa thành một đoàn lục quang phá không mà bay đi. Tuy rằng chiến hỏa đã lan tới phụ cận Vân Thành, nhưng chỉ cần Vân Thành chưa bị công hãm chính thức thì hậu phương tự nhiên vẫn được Thiên Vân tộc trấn thủ. Cho nên phi xa chỉ hướng về hậu phương bay đi, dọc đường cũng không có việc ngoài ý muốn gì phát sinh cả. Tầm nửa tháng sau, đám người Hàn Lập đã trông thấy một trong những thành thị của Thiên Vân 13 tộc, Phục Giao Thành. Thành này khác với tòa Vân Thành huyền phù trên cao, nó tọa lạc trên một phiến sơn mạch vô cùng rộng lớn. Non nửa tòa thành căn bản là dãy sơn phong liên kết xây dựng mà thành, mà trong thành còn bao lấy vô số ngọn sơn phong lớn nhỏ khác nhau. Vô luận là đỉnh các ngọn sơn phong hay là lưng chừng giữa các núi, đều được kiến tạo vô số những cái tòa lầu cát lớn nhỏ không đồng nhất vây quanh ngọn núi đó. Từng cái ngã tư hình vòng cung nhiều vô số kể thông đi mọi nơi, có chút kỳ lạ. Phục Giao Thành này cách hướng tiến công của đại quân Giác Si tộc khoảng hơn 10 dặm. Tình hình trong thành lúc này có thể cảm nhận được không khí khẩn trương hơn bao giờ hết. Chẳng những từ trên tường thành truyền đến một cấm chế ba động, mà còn có từng đội ngũ hơn 10 người hoặc 100 người đang tuần tra qua lại khắp nơi. Ngay cả phi xa của đám người Hàn Lập đang ngồi rõ ràng có ký hiệu của Vân Thành, nhưng cũng bị vài đội ngũ ngân sắc giáp sĩ kiểm tra vài lần. Đương nhiên chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đen xì của đại hán thì tất cả đều tự động cáo lui. Bộ dáng đại hán chính là chứng minh thân phận dễ dàng nhất. Vì vậy đám người một đường đi thẳng tới chỗ cửa thành mới hạ xuống. Nguyên lai là Bính Tiền Bối, mấy vị đạo hữu này có lẽ là những người vừa mới trở về từ nghiễm hàng giới đó hả? Các vị trưởng lão ở Giang Thành sớm đã có phân phó rồi, các vị sau khi quay trở dậy liền trực tiếp tới gặp mặt ha. Người nói chuyện là một gã phụ trách kiểm tra ở cửa thành, tu vi cũng đã đạt đến luyện hư kỳ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đại hán mặt đen, cung kính nói: Một khi đã như vậy rồi thì các vị lãnh mệnh tiến vào thành đi, ta còn việc phải phản hồi dân thành ngay, không tiễn các vị được nha. Đại hán mặt đen đối với hành động này không có chút kinh ngạc nào, hướng giáp sĩ gật gật đầu, sau đó quay đầu lại hướng về đám người Nguyệt Tiên Tử phân phó rồi nói. Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì nữa, nhất thề hướng đại hán mặt đen cung kính cảm tạ một câu, liền ra khỏi phi xa tiến vào trong thành. Đại hán mặt đen trong miệng quát khẽ một tiếng, sáu con linh thú trực tiếp bay lên không, quay đầu hướng về phía sau phá không bay đi, trong nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Đám người Hàng Lập vừa tiến vào cửa thành liền phát hiện ra các ngã tư đường trong thành nhộn nhạo nhốn nháo dị thường, nhưng hơn nửa người trong số đó khuôn mặt luôn mang theo vẻ lo lắng. Ngẫm lại cũng phải, Phục Dâu Thành cách Vân Thành không quá xa, theo đường rút lui của Thiên Vân tộc tự nhiên là sẽ tái hội tụ tại đây. Dân số trong thành vì thế mà đông đúc hơn hẳn ngày thường. Đám người Hàng Lập ngăn một cổ phi xa trắng như tuyết lại, sau đó hướng Sa Phu yêu cầu đi tới Tinh Vân Các. Ngay khi đám người Hàng Lập toàn bộ tiến nhập vào thú xa liền hướng thẳng đến một tòa linh phong phía xa chạy như bay. Bên trong thú xa, Hàng Lập chọn ngồi ngay cửa sổ. Ánh mắt của hắn thì thoảng hướng về phía kiến trúc dọc đường, cùng người đi đường nhìn lại, nhưng trên mặt không có chút biểu hiện gì cả. Không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên thần sắc hắn vừa động, ánh mắt dừng lại trên một người nào đó. Người này một thân áo bào màu tro, tóc muối tiêu, thần sắc như có bệnh trong người, đang đứng ở một cửa hiệu bán tài liệu nói chuyện với một người thân mặc hoàng bào, da mặt tím nhạt, vẻ mặt thoáng chút hung ác. Hàng Lập nhíu mày lại, tinh quang lưu chuyển trong mắt, đột nhiên mở miệng nói: Dừng xe, ta cần xuống xe làm một chút việc, chứ vị đạo hữu tới Tinh Vân Các trước đi, ta sẽ đến sau. Những người khác cùng ngồi trên thú xa với hắn khi nghe được lời này có chút ngoài ý muốn, nhưng tự nhiên không có lý do gì mà ngăn cản hắn lại. Vì thế Sa Phu liền lệnh cho linh thú dừng lại. Ngay khi thú xa vừa dừng lại, Hàng Lập không chút do dự liền khinh phiêu phiêu bước xuống phi xa, hướng về phía hai người đằng sau bước tới. Hai người này hiển nhiên là đang tranh chấp cái gì đó, thanh âm có vài phần to tiếng. Trong ba ngày phải kiếm đủ lượng tinh thạch cho ta đó, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tinh mặt tím thần tình lạnh lẽo, lạnh lùng nói: Tình cảnh của lão phu chắc hẳn hoàng đạo hữu cũng rõ ràng rồi, nổi trong ba ngày thật sự không thể kiếm đâu ra nhiều tinh thạch vậy được chứ. Lão giả hôi bào liên tục lắc đầu, bộ dáng có chút khó coi. Ta mặc kệ tình cảnh của ngươi như thế nào, linh thạch không trả đủ thì hậu quả ra sao ngươi cũng rõ rồi đó. Ba ngày sau nếu thật sự không có đủ tinh thạch thì... Tinh mặt tím cười lạnh một tiếng rồi nói. Lão giả hôi bào sắc mặt hơi đổi, định nói thêm cái gì nữa thì bỗng nhiên tinh mặt tím đối diện thần sắc có chút ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra một tia kinh nghi. Tùy theo thanh âm của nam tử từ phía sau đột nhiên truyền tới: Hướng sư huynh thiếu các hạ bao nhiêu linh thạch vậy, ta thay hắn trả. Lão giả cả kinh, thanh âm phía sau cơ hồ gần trong gang tấc, vậy mà hắn không cảm ứng được chút nào. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng quay người lại, chỉ thấy tầm ba trượng sau lưng không biết từ khi nào xuất hiện một gã thanh niên mặc thanh bào, khuôn mặt bình thường, thân sắc tựa cười như không, không phải là Hàng Lập thì còn ai nữa chứ. Hàng sư đệ. Lão giả vừa thấy Hàng Lập, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hương sư huynh, lâu ngày không gặp. Hàng Lập mỉm cười đáp, lão giả này là người lúc trước Hàng Lập đã gặp tại Vân Thành, hướng chi lễ. Sư đệ, ngươi đã tới Phục Giao Thành hả? Trước lúc ta rời khỏi dân thành đã từng cố ý tìm sư đệ ngươi, nhưng hành tung của ngươi là cực kỳ bí ẩn, căn bản là ta không thể hỏi thăm được. Hương Chi Lễ thần tình tươi cười rồi nói: Hành tung của ta dạo này đích xác là không có mấy ai biết được đâu, sư huynh vất vả rồi. Nè, Hương sư huynh của ta thiếu ngươi bao nhiêu linh thạch vậy? Hàng Lập hướng Hương Chi Lễ nói, sau đó liền hướng cái tên mặt tím hỏi lại một câu. Tu vi hiện tại của tên mặt tím cùng Hương Chi Lễ bất quá cũng chỉ là kết đan kỳ, đương nhiên thần niệm căn bản là không thể cảm ứng được tu vi của Hàng Lập. Sắc mặt đã sớm trắng bệch, nhưng hiện giờ nghe khẩu khí của Hàng Lập như vậy, vội vàng khom mình hướng Hàng Lập thi lễ cung kính đáp: Dạ không dám, giảng bối không biết Hướng đạo hữu có giao tình thâm sâu với tiền bối, số tinh thạch này coi như là giảng bối biếu kính cho tiền bối đi. Ngươi cho rằng ta là người tùy tiện nhận ân huệ của người khác sao? Bao nhiêu linh thạch thì nói ra số lượng đi. Hàng Lập nghiêm mặt lại, thanh âm lạnh đi vài phần rồi nói: Không có nhiều lắm, chỉ là... Tinh mặt tím trong lòng nhảy dựng lên, vội vàng hướng Hàng Lập nói ra một số lượng tinh thạch không đáng nhắc tới. Nghe xong lời này, Hàng Lập một tay vừa lật, một cái túi da thú chợt xuất hiện trong tay của hắn. Sau đó hắn ném cái túi da này về phía tên mặt tím, rồi dùng khẩu khí phân phó nói: "Ngươi có thể đi được rồi đó." Tên mặt tím cúi đầu len lén kiểm tra cái túi da, một câu cũng không có nói, lập tức ly khai. "Đã khiến cho Hàng sư đệ bắt gặp bộ dáng của ta lúc này, thật sự là đáng hổ thẹn mà." Hướng Chi Lễ đợi cho thân hình tên mặt tím đi xa, mới hướng Hàng Lập ôm quyền cười khổ một tiếng rồi nói: "Không có gì đâu, chuyện ấy Linh Thạch nó không tính được cái gì cả. Nhưng thật ra tao có thể gặp được Hướng sư huynh ở nơi này thật sự là có chút ngoài ý muốn mà. Bất quá tao còn nhớ rõ là sư huynh từng đề cập qua là nếu tao phản hồi Phong Nguyên Đại Lục á, nên tái kiến người một lần. Người có chuyện dặn dò, không biết là chuyện gì vậy? Sư huynh hiện tại có thể nói ra được rồi đó." Hàng Lập một tay vừa nhấc, một tầng hôi sắc quang tráo thoáng lướt qua bao lấy hai người rồi cười hỏi. Trong lúc nói chuyện, Hàng Lập thuận tay thi triển ra một tầng nguyên tử thần quang cấm chế tạm thời, ngăn những chuyện sắp nói ra sẽ bị người khác nghe lén. Hướng Chi Lễ tuy rằng không biết Hàng Lập dùng cái loại thần thông nào, nhưng thấy Hàng Lập thẳng nhiên như vậy, tự nhiên cũng hiểu được đôi chút huyền diệu trong đó. Lúc này hai mắt sáng ngời, kích động hỏi: "Sư đệ nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể phản hồi Phong Nguyên Đại Lục sao?" "Không sai, trước đó không lâu ta đã làm cho thiên dân tộc chút chuyện rồi, cuối cùng có thể mượn cái tòa siêu cấp truyền tống trận sử dụng một lần. Không bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi Lôi Minh Đại Lục." Hàng Lập bình tĩnh nói: "Thật tốt quá rồi, bất quá thứ ta cần giao cho sư đệ hiện tại không có đem theo trên người. Hơn nữa nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Như vậy đi, ba ngày sau sư đệ hãy đến ngọn Thanh Kỳ Phong ngoài thành hơn trăm dặm chờ ta nha. Khi đó chúng ta sẽ hảo hảo nói chuyện một phen vậy." Hướng Chi Lễ mừng trở nói: "Thanh Kỳ Phong hả? Nếu sư huynh đã nói vậy rồi thì cứ như vậy đi." Hàng Lập nghe xong, trong mắt ẩn ẩn xuất hiện một tia dị sắc, rồi gật gật cái đầu nói: "Một lời đã định. Đúng rồi, Hàng sư đệ nè, có phải tu vi của ngươi lại tiến nhanh rồi không vậy? Tuy rằng hiện tại ta không thể nhận ra cảnh giới hiện thời của ngươi, nhưng áp lực ngươi gây ra cho ta rõ ràng là lớn hơn lúc trước nhiều dữ lắm luôn á." Hướng Chi Lễ nhìn khắp người của Hàng Lập đánh giá vài lần, bộ dáng có chút sợ hãi cùng cảm thán hỏi: "Nói về việc này thì chẳng qua tu luyện có chút tiến bộ mà thôi." Hàng Lập cười nhẹ, bưng quơ đáp. Cứ như vậy, Hàng Lập cùng Hướng Chi Lễ hàn huyên trong chốc lát, liền thu nguyên từ thần quang lại, sau đó ngăn một chiếc thú xa cáo từ rời đi. Lão giả đứng tại chỗ nhìn bóng dáng thú xa khuất dần, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhưng lại giống như một nụ cười gian xảo. Phục Giao Thành tuy rằng rất lớn, nhưng so với Vân Thành thì vẫn hơi kém một chút. Hàng Lập ngồi trong thú xa, hơn nửa canh giờ sau hắn đã đi tới chân một ngọn sơn phong. Tại đây một tảng lớn lầu cát liên tiếp được dựng lên, đem cả ngọn sơn phong bao kín vào bên trong. Dựa theo chỉ dẫn của Sa Phu, Hàng Lập đi dọc theo sơn đạo mà lên, nhưng ở chỗ sườn núi lại có thêm một toán giáp sĩ, bộ dáng cảnh giới nghiêm mật. Cũng may là đám người Liễu Thúy Nhi cũng vừa mới đi qua, cho nên Hàng Lập chỉ vừa mới báo thân phận thì lập tức dễ dàng được thông qua. Một lát sau, Hàng Lập đã đứng trước một tòa lầu cát thật lớn ngay trên đỉnh núi. Trước phiến đại môn của tòa lầu cát này có treo một tấm biển hiệu màu hoàng kim, mặt trên dùng cổ văn viết Tình Vân Cát, như rồng bay phượng múa, bộ dáng có chút đáng chú ý. Bất quá làm cho Hàng Lập có chút kinh ngạc chính là phía trước tòa lầu cát này có một lão giả mặc hoàng bào, thân hình mập mạp, hai tay để sau lưng, bộ dáng như đang đợi cái gì đó. Bất quá vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, hoàng bào lão giả lập tức tươi cười đi tới. Lão giả này chính là trưởng lão Vạn Cổ Tộc Thiên Cơ Tử. "Bái kiến tiền bối." Mắt thấy Thiên Cơ Tử như đã sớm đứng đợi ở đây từ lâu, Hàng Lập sau khi hơi ngẩn ra liền cung kính thi lễ. "Hàng đạo hữu không cần phải khách khí vậy đâu. Hả? Đạo hữu đó là thượng tộc cửu giai rồi." Thiên Cơ Tử vẻ mặt vốn cười hì hì, liên tục xua tay hướng Hàng Lập bước tới. Nhưng sau khi dùng thần niệm đảo qua người hắn, sắc mặt hơi đổi rồi nói: "Giảng bối trong niệm hạn giới gặp được một ít cơ duyên, may mắn tiến giai thôi." Hàng Lập trong lòng thở dài một hơi, nhưng trên mặt không chút khác thường nào, trả lời. Tuy rằng hắn trong một thời gian cực ngắn liên tiếp tiến giai hai lần lên luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, nhưng trước đó hắn đã dùng tới bí thuật che giấu tu vi, làm cho đám người Liễu Thúy Nhi cùng những người khác đồng giai khó có thể phát hiện ra tu vi hiện thời của hắn. Về phần sau khi rời khỏi nghiễm hạn giới, Nguyệt Tiên Tử tuy rằng đã thành công tiến giai lên hợp thể kỳ, nhưng bởi vì vừa mới tiến giai thành công nên thần niệm cũng khó có thể so với Hàng Lập, tự nhiên sẽ không thể nhận ra được. Về phần thanh niên họ Ông, tuy rằng hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra hết thảy, nhưng lấy tu vi đại thừa kỳ mà nói tự nhiên sẽ không để ý việc này vào mắt, cho nên căn bản là chưa đề cập đến. Bất quá hiện tại hắn đã bị vị thiên cơ tử này nhìn thấu. Có thể thoáng chốc tiến hai cấp hả? Cơ duyên như vậy không thể nói là tiểu cơ duyên được đâu. Bất quá lão phu lúc này chính là vị đạo hữu mà tới đó. Đạo hữu theo ta một chút nha, có hai vị đạo hữu khác cũng muốn gặp mặt đạo hữu nè. Trên mặt thiên cơ tử dị sắc thoáng hiện lên, liền khôi phục lại bộ dáng như trước, tươi cười nói. Hai người khác? Hàng Lập khép tay lại, tự nhiên có vài phần kinh ngạc hỏi một câu. Không sai, hàng đạo hữu không cần lo lắng đâu, hai người này đều là những người hàng đạo hữu đã từng gặp qua thôi. Thiên cơ tử thâm ý sâu sắc nói. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, nhưng trên mặt vẫn như thường rồi nói. Nếu là tiền bối có lệnh, giản bối tự nhiên sẽ tùng mệnh. Hảo, vậy theo lão phu đến đây nè. Thiên cơ tử vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi nhanh vào trong lầu cát. Hàng Lập chần chừ một chút rồi cũng đi theo phía sau. Hắn tuyệt không sợ đối phương nảy sinh dụng tâm hiểm độc, dù sao nơi này cũng là trọng địa của thiên vân tộc, xung quanh lại đông người nhìn vào, cho dù đối phương thân là trưởng lão vạn cổ tộc quyết không thể hủy đi danh tiếng của bản thân được. Mà có vị vạn cổ tộc trưởng lão dẫn đường, ngân y thủ vệ hai bên tự nhiên không có tiến lên ngăn cản cái gì cả. Kết quả là hắn cùng thiên cơ tử một đường thẳng đến trong một gian phòng khác. Gian phòng này nằm ở tầng 1, bên trong ngoại trừ mấy tòa tiểu truyền tống trận ra thì hoàn toàn không có thứ gì khác cả. Thiên cơ tử vẫn không dừng lại mà trực tiếp dẫn Hàng Lập đi vào trong một cái tiểu pháp trận. Bạch quang chợt lóe, lát sau hắn đã xuất hiện ở bên trong một tòa đại sảnh. Đại sảnh này cũng không tính là quá lớn, chỉ tầm 20 trượng. Bốn phía đại sảnh có một ít bàn ghế, trên đỉnh đại sảnh được khảm một viên tinh thạch lớn bằng đầu người. Bạch quang lòe lòe đem cả đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Bất quá những thứ này cũng chưa phải là trọng yếu nhất. Ánh mắt của Hàng Lập khẽ đảo qua khắp nơi trong đại sảnh. Ánh mắt liền rơi xuống bốn người đang ngồi bên trong đại sảnh, hai nam hai nữ, hai người ngồi còn hai người đứng phía sau lưng. Bốn người này hẳn đều nhận ra được, đúng là Thải Lưu Anh, Liễu Thúy Nhi, Thạch Cung cùng Đoạn Thiên Nhận, hai cặp sư đồ. Hàng Lập vừa thấy bốn người này, trong lòng có chút than thầm, nhưng thần sắc không thay đổi, hướng hai gã thánh giai nói. Nguyên lai là Đoạn tiền bối cùng Thải tiền bối, xin bái kiến hai vị tiền bối. Hàng đạo hữu không cần đa lễ đâu, nếu không có đạo hữu ra tay tương trợ thì e là hiện tại ta cùng Thải đạo hữu cũng không thể có được thứ mình muốn rồi. Đoạn Thiên Nhận ha ha cười, nhưng ánh mắt lại đánh giá Hàng Lập từ trên xuống dưới một chút, dị sắc chợt lóe lên. Hiển nhiên cái vị Thạch Kiến tộc trưởng lão này đồng dạng đã nhìn ra tu vi hiện tại của Hàng Lập. Thải Lưu Anh một bên tuy rằng chưa mở miệng nói gì, nhưng tinh quang trong mắt đồng dạng cũng chợt lóe lên. Dạng bối bất quá chỉ là làm theo những gì mà nhị vị tiền bối dặn dò thôi, nào dám có chuyện công lao gì chứ. Hàng Lập nét mặt tươi cười, không ngớt lời khiêm nhường nói. Bất quá trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, trong lời nói của Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh đầy ẩn ý, vậy mà thiên cơ tử ở một bên cũng không có gì thắc mắc, tựa hồ sớm đã biết rõ. Hàng đạo hữu cần gì phải khiêm nhường chứ, ta nghe tiểu đồ kể lại, thần thông của đạo hữu còn lợi hại hơn hẳn những gì ta đoán lúc đầu nữa. Nếu không phải đạo hữu ra tay á, thì đồ vật nọ sao có thể thuận lợi tới tay được chứ. Hiện giờ tu vi của đạo hữu tiến nhanh như vậy, chỉ sợ thần thông đã không dưới thánh tộc sơ giai rồi, hoàn toàn có thể ngang hàng cùng chúng ta. Thải Lưu Anh thản nhiên cười, mở miệng nói. Nghe Thải Lưu Anh nói như thế, Hàng Lập có chút ngẩn ra, ánh mắt không khỏi quét qua hai người Đoạn Thiên Nhận cùng Thiên Cơ Tử một chút. Hai người này thần sắc bình tĩnh, đối với ý kiến của Thải Lưu Anh bộ dáng cũng không chút phản đối nào. Hàng Lập tâm niệm nhanh chóng chuyển động, vẻ mặt cười cười cũng không có ý phản bác lại mà hỏi ngược lại một câu. Lần này ba vị tiền bối muốn gặp tại hạ hẳn là có nguyên do gì rồi, chẳng lẽ truyền tống trận có chuyện gì sao, hay là có khó khăn gì khác hả? Chuyện của lão phu cùng mấy vị tộc trưởng các tộc khác đã đồng ý thì tự nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Huống chi ông tiền bối đã phân phó thì lại càng không có người nào dám gây khó dễ cái gì cả. Thiên cơ tử vân vê chồng râu rồi nói. Vậy ý kiến của ba vị tiền bối là... Hàng Lập mơ hồ đoán ra được cái gì đó, nhưng thần sắc vẫn bất động hỏi ngược lại một câu. Đạo hữu chứ nên hiểu lầm, Đoạn mẫu nghe tiểu đồ nói là đạo hữu tựa hồ đã phá giải cấm chế dược viên bên trong tiên giới di chỉ và đã đem toàn bộ linh dược bên trong quét không còn một mảnh nào. Số tiên giới linh dược kia khẳng định là linh giới không còn tung tích, hơn phần nữa là hữu dụng đối với tu vi ngoài thánh giai. Như thế này đi, hàng đạo hữu có muốn làm một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi với ba người bọn ta hay không? Đoạn Thiên Nhận mỉm cười rồi nói. Cùng có lợi, ý của ba vị tiền bối là muốn giao dịch như thế nào? Hàn Lập nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại một câu. Bộ dáng Hàn Lập thông dong làm cho ba người Thải Lưu Anh có chút bất ngờ, nhưng thần sắc ba người vẫn chưa lộ ra chút khác thường nào, mà chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái. Đoạn Thiên Nhận mở miệng trước, giải thích rõ ràng nói: "Lấy thân phận của ba người chúng ta, tự nhiên sẽ không khiến cho đạo hữu chịu thiệt chút nào. Trong tay ba người chúng ta còn có một chút linh đan có khả năng hỗ trợ đột phá bình cảnh thánh giai cùng một ít bảo vật, dùng chúng để đổi lấy một ít linh dược trong tay của đạo hữu, thế nào?" "Ngay cả tiên giới linh dược cũng quý hiếm dị thường, nhưng so với cơ hội tiến giai lên thánh tộc á, bên nặng bên nhẹ, hàng đạo hữu hẳn rất rõ ràng rồi chứ?" Thiên Cơ Tử suy đoán trực tiếp nói: "Đan dược hỗ trợ đột phá bình cảnh." Hàn Lập nghe xong lời này, thần sắc hơi động, bộ dáng có chút động tâm. "Bất quá năm đó ba người chúng ta tiến giai lên thánh tộc, tự nhiên được đặc biệt luyện chế ra một số lượng lớn loại đan dược này. Tuy rằng đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng trong tay ba người cũng còn dư ra một chút. Với số đan dược này, xác suất đột phá bình cảnh có thể nắm chắc được 2-3 thành đó nha." Đoạn Thiên Nhận ngạo nghễ nói: "Đương nhiên, nếu muốn ba người bọn ta xuất nhiều ít linh dược cùng bảo vật á, thì phải xem đạo hữu có thể mang ra nhiều ít tiên giới linh dược cùng chất lượng ra sao mà định thôi." Thải Lưu Anh bổ sung thêm một câu. Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn một bên ngay cả sớm biết rằng Đoạn Thiên Nhận tìm Hàn Lập là có dụng ý. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập không khỏi lộ ra một chút hâm mộ. Tuy rằng bọn hắn lúc này đã chiếm được không ít chỗ tốt ở Nghiễm Hàn giới cùng những ưu đãi mà sư phụ bọn họ ban cho, nhưng so với những gì được đưa ra lúc này tự nhiên vẫn kém xa. Hàn Lập thần sắc bất định, ánh mắt chớp động không thôi, bộ dáng cân nhắc. Ba người Thiên Cơ Tử cũng không tiếp tục mở miệng, để cho Hàn Lập hảo hảo cân nhắc một phen lợi hại trong đó. Một lúc lâu sau, Hàn Lập thở dài một hơi, rốt cuộc đã có quyết định, hướng mấy người Thiên Cơ Tử nói: "Dẫn bối trong dược viên đích xác là đã thu thập được một chút linh dược, số lượng cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng đa số là không thể phân biệt được lai lịch của chúng. Có thể dùng chúng nó để đổi lấy một ít linh dược của ba vị tiền bối cũng là chuyện tốt thôi. Cũng không biết là ba vị tiền bối có vừa ý với số linh dược này hay không đây." "Hàng đạo hữu cứ yên tâm, ba người bọn ta coi như cũng có chút lịch duyệt, có lẽ có thể phân biệt ít nhiều. Cho dù không thể phân biệt được cũng tuyệt đối sẽ cấp cho đạo hữu một cái hảo công đạo mà." Vừa nghe Hàn Lập đồng ý trao đổi, Thiên Cơ Tử trong lòng mừng rỡ nói. Đoạn Thiên Nhận cùng Thải Lưu Anh cũng vô cùng vui sướng, đồng dạng cam đoan nói như vậy. "Nếu ba vị tiền bối đã nói vậy rồi á, thì giảng bối sẽ lấy linh dược ra nè, mời ba vị xem xét nha." Hàn Lập gật đầu, cổ tay rung lên một cái. Trữ vật trạc chợt phát ra một âm thanh vù vù, nhất thời một cổ thanh sắc hào quang mờ hướng không trung phun ra. Thanh quang chợt lóe lên, trong hư không hiện ra hơn 100 cái ngọc hạp các loại. Mỗi loại linh quang chớp động không ngừng. Đoạn Thiên Nhận hai mắt sáng ngời, hư không trảo một cái, đem ngọc hạp tím đậm cách đó không xa nhiếp vào trong tay. Ngón tay phất một cái, ngọc hạp tự hành mở ra, bên trong là một gốc cây giống như san hô, đỏ dài hơn một thước, có màu đậm lòe lòe sáng. "Diêm Hồ Thảo, thật không ngờ lại là nó." Đoạn Thiên Nhận thất thanh thốt ra, trên mặt tràn đầy vẻ giật mình. Hàn Lập thấy vậy, đồng tử thoáng co rụt lại, nhưng lập tức liền khôi phục lại như thường. Linh dược này là một trong những loại linh dược hắn không thể nhận ra, nhớ không nhầm thì còn có 5-6 gốc như vậy, tự nhiên đây chỉ là một gốc trong số đó. Thải Lưu Anh cùng Thiên Cơ Tử gặp cảnh này thì liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Lúc này đồng dạng cũng đem một đám ngọc hạp hấp tới trong tay, bắt đầu cẩn thận phân biệt. Ba người bọn họ không hổ là thánh giai đã sống qua mấy vạn năm, tự nhiên là nhận biết được hơn 15-16 loại linh dược mà Hàn Lập không thể phân biệt được. Tuy rằng số lượng ngọc hạp tầm trên 100 chiếc, nhưng chỉ một thời gian công phu ngắn ngủi đã bị ba người xem xét không sai biệt lắm. "Không sai, cái số linh dược này đều là linh giới khó tìm được. Bất quá dựa theo khuôn viên dược viên á, sẽ không chỉ có chừng này linh dược chứ. Hàng đạo hữu còn có bao nhiêu linh dược thì hãy lấy ra đây cả đi." Thiên Cơ Tử sau khi kiểm tra ngọc hạp cuối cùng, có chút không nỡ, đem linh dược đặt vào lại trong ngọc hạp, bỗng nhiên hướng Hàn Lập mỉm cười rồi nói: